Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 226. Làm người muốn một tâm một ý, làm việc chính là làm người. Làm người, coi trọng nhất chính là kiên định lập trường của chính mình. Đơn giản mà nói chính là muốn toàn tâm toàn ý, chần chừ, thay đổi thất thường, năm diêu sáu lắc. Loạn tung tùng phèo là không được. Đơn giản mà nói, nhân vật thiết lập không thể phá. Một khi phá, như vậy liền trên căn bản có thể tuyên bố tử hình. Vì lẽ đó, mặc kệ Josie, Michael là nằm ở nguyên nhân gì, hắn đã rơi xuống phán quyết. Coi như là ngày mai là thế giới tận thế hoặc là thế giới này truyền thế người đi ra đều sẽ không để cho quyết định của hắn có mảy may dao động. Sau 5 ngày, Chicago thứ 21 khu trạm cảnh sát, Baker mới vừa đi lúc tiến vào. Muội muội Erin đã ở cầu thang bên kia chờ hắn. Ngày hôm nay đi sao? Baker gật gật đầu. Từ ngày 15 tháng 3 đến hiện tại đã gần như trôi qua thời gian nửa tháng. Cũng nên về New York. Chicago sự tình xong xuôi, nhưng New York sự tình vẫn không có xong xuôi đây. Baker mở ra chính mình mắt kiểm soát bản đồ, nhìn đã liên tục 2 ngày không có thay đổi quá vị trí mắt kiểm soát, lành lạnh cười cợt. Josie, Michael chạm tiếp theo là New York. Điểm này đối với Baker mà nói vừa nằm trong dự liệu lại đang bất ngờ. Dù sao từ 6 thiên sứ trưởng đối với hắn hiểu rõ trình độ. Tất nhiên, bọn họ ở New York đồng dạng có người ở. Hơn nữa như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói liên hẳn là vị kia Uriel. Baker rất chờ mong cùng vị này trốn ở hậu trường Uriel gặp mặt. Lầu 2 tình báo tổ. Baker, Henry. Baker hướng về Henry nắm tay. Nếu hiểu lầm có thể thoải mái sau khi. Baker cũng rất lễ phép hướng về giống nhau mọi khi, thậm chí còn so với trước trẻ hơn một chút. Henry nói rằng, cảm tạ, nếu như có chuyện điện thoại cho ta. Nói, Baker từ trong lồng ngực móc ra cuối cùng một bình quyết đấu bản đại lọ máu đưa cho Henry. Dù cho chết rồi uống một cái đều có thể đưa ngươi từ địa ngục bên kia kéo trở về. Henry cũng không có lập dị, đa tạ. Baker gật gật đầu hướng về em gái của chính mình Erin nói rằng, đi thôi, ta trước tiên đi giao tiếp một hồi. Erin ừ một tiếng, sau đó hướng về cách đó không xa dây liếc mắt một cái. Xoay người hướng về cầu thang dưới đi đến. Chỉ chốc lát, dây cũng đứng dậy xẹt qua Baker bên người đi xuống. Henry thấy thế hướng về Baker cười cợt. Baker cũng là nở nụ cười. Cấm chỉ văn phòng tình yêu này một cái nếu đã biết trở thành một quy tắc. Khẳng định là có nhất định nguyên nhân. Hắn nói xong, nếu như Erin không có cái kia một câu xin lỗi, Baker sẽ không đi hỏi đến Erin lựa chọn. Nàng đã là người trưởng thành rồi. Hiện tại Baker tuy rằng cũng sẽ không đi can thiệp Erin lựa chọn, nhưng có thể nhìn thấy Erin làm ra lựa chọn chính xác, Baker vẫn là rất cao hứng. Merton tiên sinh, cà phê, cảm tạ. Baker nhìn về phía bên cạnh lấy một ly cà phê tới được nữ tử. Tựa hồ nghĩ tới điều gì nói rằng, NASA, đúng không? Thành tựu tình báo tổ nhân viên trực tổng đài NASA hơi sững sờ. Tựa hồ không nghĩ tới Baker biết nàng. Gật gật đầu, Baker nở nụ cười một tiếng. Vị này NASA nhưng là một cái chân chính từ vũng bùn bên trong bò ra ngoài một lần nữa xem sạch mình nữ tử. Trước đây, NASA chỉ là một cái dựa vào buôn bán thân thể mình kiếm lấy tiền tới mua gây tê phẩm phong trần nữ tử. Nhưng trải qua Erin trợ giúp cùng quyết tâm của chính mình, trở thành tha rằng cầm mỗi giờ 10 USD điện thoại nhân viên trực tổng đài. Ân, dốc lòng. Ta nghe Erin nói về ngươi. Baker hướng về NASA nói rằng, thì cá nhân ta mà nói, ta không cảm quá khứ của ngươi. Nhưng Baker nhìn vẻ mặt có chút cứng ngắc NASA nở nụ cười một tiếng nói rằng, Nhưng, ta chờ mong tương lai của ngươi. Naja nhìn về phía Baker, cảm kích nở nụ cười. Cảm tạ, chỉ có ở tầng dưới chót trầm luân quá mới biết có thể làm cho người tôn trọng là một cái. Cỡ nào chuyện tốt đẹp, càng đối với có như vậy một đoạn qua lại Naja mà nói. Baker hướng về Naja nói rằng, ta hôm qua đã cùng Chicago trạm cảnh sát tổng bộ người từng gặp mặt. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngươi chính là bình thường nhất cảnh sát. Ta tin tưởng, tương lai của ngươi không thể so với ta muội muội Erin kém bao nhiêu. Naja hơi sững sờ, cảnh sát, Henry nhưng là có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Baker. Còn hắn thành viên nhưng là không hẹn mà cùng nhìn về phía Baker. Baker nở nụ cười một tiếng, mang tới chính mình kính dâm, hướng về Henry duỗi ra cáo biệt bàn tay. Ta ngày hôm qua viết một tấm ngàn vạn chi phiếu hiến cho Chicago trạm cảnh sát. Sau này còn gặp lại, Henry, ở liên bang, có quyền có thể không thể muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu như có tiền, như vậy, người nhất định liền có thể muốn làm gì thì làm. Henry nghe được câu này hướng về đệ cho mình một cái ánh mắt Baker. Lắc lắc đầu, nắm tay, gặp lại, Baker, Chicago, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Hắn năm nay là sẽ không trở về, coi như trở về, cũng sẽ không cùng lần này như thế chờ lâu như vậy rồi. Vì lẽ đó lúc gần đi, cần phải một ít phần kết công tác là cần phải làm tốt. Baker an bài xong chính mình hai cái muội muội, đối với Henry, hắn tự nhiên cũng là có sắp xếp, vậy thì là trợ giúp Henry trực tiếp được miễn sở hữu nội vụ điều tra. Đồng thời, cho Henry xem như là dán một thân bùa hộ mệnh, cho tới Naja, một lần nho nhỏ tùy hứng thôi. Cứ việc Erin là nhìn thấy Naja trên người có đã từng nàng cái bóng. Nhưng dù sao cũng là Erin đem Naja từ vũng bùn bên trong giải cứu ra, cũng là dẫn dắt Naja từ hắc ám đi đến quang minh. Như vậy Erin liền có quyền ở lúc gần đi cho Naja bày sẵn một con đường. Không cần quá dài, đi tới quỹ đạo là tốt rồi. Nửa giờ sau, màu đỏ Ferrari nổ vang, đang đi tới Chicago sân bay quốc tế trên đường. Erin trầm mặc một hồi sau khi nói rằng, ta cùng dây biệt ly. Baker vẻ mặt bất biến, đây là sự lựa chọn của ngươi, ngươi không hối hận là tốt rồi. Nếu như ngươi muốn lời nói, ta đồng dạng có thể để cho hắn điều đến FBI. Cứ việc FBI không phải Baker mở, nhưng New York liên bang cao ốc là hắn vị bằng hữu kia mở. Vì lẽ đó chiêu một cái phổ thông cán bộ có điều là chuyện một câu nói. Tuy rằng tên kia đến chân chính cần giúp đỡ thời điểm đều là lược sạp hàng, nhưng ở những chuyện nhỏ nhặt này vẫn là rất đáng tin. Erin không chút suy nghĩ trực tiếp lắc đầu. Quên đi, ta nghĩ nếu như hắn thật sự đi tới, như vậy gặp giống như ta đều có nguy hiểm đến tính mạng đi. Baker nhìn về phía Erin, nguy hiểm, vậy phải xem ngươi là làm sao giới định cái này nguy hiểm. Các ngươi làm thám tử không có nguy hiểm tính mạng sao? Erin miễn cưỡng cười cợt, lập tức nhìn về phía Baker. Ca, ngươi thật sự không cân nhắc từ hiện tại bên trong thế giới hút ra đi ra không? Những ngày gần đây, Barbara cùng với nàng nói quá có liên quan với S.H.I.E.L. để mời Baker sự tình. Ở Erin xem ra, này quả thực chính là cái đại hỷ sự. Nhưng tựa hồ, Baker không hề có một điểm ý nghĩ. Rất kỳ quái, Baker cười cợt, làm người, quan trọng nhất chính là toàn tâm toàn ý. Tùy tiện thay đổi nhân vật thiết lập hãy cùng cắm cờ như thế. Gặp ngã sấp mặt, nhưng người hiện tại rất nguy hiểm. Nhiều như vậy ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm ngươi. Thật sao? Baker khóe miệng lộ ra một tia sán lạn nụ cười. Đợi được New York ngươi đang xem. Xem New York phong nhi có hay không náo động. Xem New York người có hay không điên cuồng. Erin, ngoặc kép.